Chương 1305, thật là người có tiền. Rõ ràng vô cùng nhu nhược nhỏ hết sức, nhát gan phải hơn mệnh, nhưng cố gắng đi làm bộ chính mình thật ra thì rất cường đại dáng vẻ. Vô cùng buồn cười. Lại có chút khả ái. Quan ngữ mặc cứng đờ đem đầu chuyển qua, lãnh đạm nói, theo ngươi. Xe mở ra hồi lâu, xem ra cái đó cổ bảo vô cùng xa xôi. Lâm Nhuế ngủ hai cái nhiều giờ mới tỉnh lại, phát hiện xe vẫn còn ở đi, mà nàng rúc vào Vân Trạch trong ngực. Nàng đánh áp, nói, chạy thế nào rừng sâu núi thẳm bên trong tới rồi. Nghe nói là chú rể lũ xa ở danh nghĩa xưa nhất kia nóc lâu đài. Trách, lại có mấy lâu đài, thật là người có tiền. Vân Trạch bật cười, so với bọn họ lâu đài, tiểu Nhuế, ban đầu chúng ta còn có tiền, chúng ta nhưng là có đỉnh núi người. Bất kể là ban đầu tu tiên thế giới, hay là hiện tại cái thế giới này, bọn họ Trạch Nhuế vợ chồng, đúng là đều coi như là người có tiền. Lâm Nhuế bởi vì ngáp, đáy mắt mù mị sinh lý tính nước mắt, nàng mâu quang liễm diễm, nhẹ giọng nói, A Trạch, ta làm sao càng ngày càng là ngủ ta dùng linh lực cho ngươi dò xét một chút, trong thân thể hay là không có bất kỳ địa phương kỳ quái. Vân Trạch nắm nàng tay, nhẹ giọng nói, nếu như còn vây, ngươi ngủ tiếp đi. Tới rồi mục tiêu, ta trực tiếp ôm người xuống xe. Vậy không tốt lắm. Không việc gì, chúng ta là có chứng. Phía sau Vân Trạch lại nói cái gì, Lâm Nhuế là không có nghe tới. Bởi vì nàng đã ngủ. Cho nên, khi một đám người từ bên trong đi ra, chuẩn bị nên đón Vân Trạch thời điểm, phát hiện hắn ôm một nữ nhân người đắp lên áo khoác, mái tóc dài hơi hơi che lại gò má. Dù là chỉ có thể nhìn thấy một điểm dung nhan. Đó cũng là vô cùng xinh đẹp. Đi ở đám người trước mặt nhất cái đó anh tư hiên ngang nữ nhân ngẩn người. Nàng nhìn người trước mắt này. Có quen thuộc một đầu tóc bạch kim, nhưng mà dung nhan nhưng quá phận trẻ tuổi. Nhỏ hơn nàng rồi rất nhiều a hơn nữa trong ngực còn ôm một cái xinh đẹp nữ nhân nàng thử thăm dò kêu một tiếng. Liếu lao bản lử, ta tên bây giờ, kêu Vân Trạch. Vân Trạch cưng chiều ánh mắt, rơi rồi trong ngực ngủ say trên người, nhẹ giọng nói. Ta phu nhân quá mệt nhọc, tiểu nhan, có thể trước đưa ta đi phòng khách sau đó là dĩ nhiên. Cố nhan lấy lại tinh thần, trong nháy mắt sáng tỏ, không hỏi cũng biết Vân Trạch phu nhân là ai. Nàng lập tức mang Vân Trạch đi vào bên trong. Cố nhan bên người y đi theo dập khuôn, còn đi theo một cái cao lớn uy vũ nam nhân. Nam nhân mặc dù lớn tuổi hơn, nhưng mà như cũ thần thái sáng láng, hàng năm giữ rèn luyện, còn có lúc trước thân phận duyên cớ. Cho nên vóc người cũng giữ hết sức tốt. Hắn cau mày, nhích tới gần Cố Nhan, nhỏ giọng tất tất, "Nhan Nhan à, Liếu lao bản nhìn so với chúng ta nhỏ hơn nhiều a, ngươi đây lúc trước không phải biết chưa?" Hắn thật giống như rất quan tâm trong ngực kia cái nữ nhân a. Cố Nhan vô cùng không nói, nói nhảm, "Đó là hắn phu nhân, dĩ nhiên quan tâm." Nam nhân cảm khái, làm sao cảm giác mỗi lần Liếu lao bản xuất hiện cũng sẽ vô cùng thần kỳ đâu. Cố Nhan không lý tới nữa hắn. Nhưng trong lòng cảm khái, Liếu lao bản, rốt cuộc thường mong muốn á nơi này quan ngữ mặc cũng xuống xe, hắn đúng dịp thấy Cố Nhan bóng lưng, cùng với, Cố Nhan cùng cái đó nam nhân nói lặng lẽ nói dáng vẻ. Cái đó nam nhân, chính là Cố Nhan chồng, Lục Dã. Dù là đã nhiều năm như vậy, hai tình cảm cá nhân vẫn như cũ như keo như sơn. Trước quan ngữ mặc là ghen tị, mà bây giờ quan ngữ mặc đột nhiên có chút hâm mộ. Ai? Ngươi thế nào sau xuống xe Vân Nhiễm, tò mò nhìn quan ngữ mặc nhìn một phương hướng ngẩn người. Thật sự là cái hướng kia có quá nhiều người, cũng không biết hắn là đang nhìn người nào. Quan ngữ mặc mím môi một cái, nói, không việc gì. Vĩnh viên thật đơn giản chữ, mang hời hợt. Vân Nhiễm ồ một tiếng, cũng có chút nản lòng.